Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1391, ẩn giấu thế lực. Chu lão tiền bối, trận đồ lão nhân, cảm giác không thể có lỗi. Thật chẳng lẽ còn có cái gì cổ thế lực thứ ba? Thế nhưng đến cùng cái gì người có thể ở trận pháp thất truyền hôm nay? Còn có thể khống chế khổng lồ như vậy trận pháp? Vương Dung đầu lông mày sâu nhíu, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Vù, cũng vừa lúc đó, trong cõi u minh một đạo điện quang đột ngột xẹt qua đầu óc. Vương Dung nhớ lại trong trận pháp thấy cái kia chút vài chục năm, thậm chí trăm năm trước, tiến nhập tới đây thi hài, còn nghĩ tới rất nhiều liên quan với Đại La Tiên Công truyền thuyết. Trung thổ thần châu thập đại kỳ công cơ bản đều từng xuất hiện. Liền ngay cả sư phụ Tà Đế lão nhân tu luyện vạn thiên khí hải thuật đều là có mạch lạc có thể tìm ra. Chỉ có xếp hạng thứ nhất Thái Thượng Vô Cực Đại La Tiên Công. Mãi cho đến sau đó diệt thế, thần châu băng diệt mới thôi, đều từ đến đều chưa từng xuất hiện. Nếu như Đại La Tiên Công hoàn toàn chôn vùi ở trong con sông dài lịch sử cũng cho qua. Nhưng một mực, từ trận pháp bên trong dấu vết đến nhìn, tòa này, Đại La Tiên Sơn, tựa hồ mỗi một quãng thời gian lại sẽ lần thứ hai mở ra. Phía trước thời điểm, còn không có như thế tỉ mỉ nghĩ. Nhưng kết hợp trận pháp lời của lão nhân, lúc này nghĩ đến, hết thảy đều xem ra rất không tầm thường. Một sát na kia, Vương Dung trong đầu mơ hồ nghĩ tới điều gì. Trận đồ lão nhân cũng không biết Vương Dung ý nghĩ trong lòng. Hắn nếu cảm thấy Vương Dung trên người cái kia loại thiên phú kinh người, tự nhiên đang dạy dỗ trận pháp thời gian tận tâm tận lực, hận không thể đem cả đời sở học toàn bộ nhét vào Vương Dung trong đầu. Mà có trận đồ lão nhân như vậy đại sư dạy dỗ, lại thêm Vương Dung bản thân tựu ngộ tính kinh người, ở trận pháp phương diện trình độ tự nhiên là tăng nhanh như gió. Một ngày thiên lý, thời gian chậm rãi quá khứ, làm Vương Dung tùy tùng trận đồ lão nhân ở bên trong đại trận học tập trận pháp thời điểm. Không có bao nhiêu người biết, tựu ở một nơi khác, một đôi mắt chính yên lặng nhìn chăm chú vào tất cả. Nhìn lần lượt từng tên tông phái võ giả rơi vào trong trận pháp. Ở đại trận cối xay hạ, có như gà đất chó sành giống như bị dồn dập ép thành bột mịn. Cặp mắt kia lạnh lẽo mà vô tình, trong con người không nhìn ra chút nào tâm tình chập chờn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, gieo gió gặt bão. Người kia nhìn chăm chú vào bên trong đại trận biến hóa, lạnh lùng nói, bên trong đại trận còn lại hạ bao nhiêu người? Chu vi yên tĩnh, rất nhanh, liền có một cái thanh âm cung kính vang lên. Trận pháp bên trong tổng cộng còn có 576 người. Tử vong hẹn hơn 150 người. Cái gì? Mới chết như thế một vài người? Người kia chắp hai tay sau lưng, nghe được câu này, đột nhiên quay đầu lại, một đôi đầu lông mày sâu sắc nhíu lại. Lần này tới người so với lần trước rất nhiều nhiều, mặt khác cũng phải cẩn thận rất nhiều. Cái kia mới thành lập chính khí minh, đầy đủ còn có hơn 300 người lưu ở ngoài trận, mà trận pháp bên trong cũng tiến nhập vạn quỷ lão tổ, huyền âm lão tổ, Tống Nguyên Nhất này ba cái cường giả tuyệt thế. Ba người này xung quanh tụ tập đại lượng võ giả, có bọn họ ở, của chúng ta trận pháp bị ảnh hưởng rất lớn, lực sát thương kém xa tít tắp mong muốn, thậm chí ngay cả trận pháp đều bị một ít ảnh hưởng. Phía sau người kia khom người, dừng một chút, nói tiếp, mặt khác trận pháp bên trong còn có lần trước tới quá nơi này Tà Đế. Giới tông phái nghe đồn đây chính là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Hắn luôn luôn đa nghi tùy hứng, độc lai độc vãng, thế nhưng lần này, hắn bên người thật giống nhiều một trận pháp cao thủ. Tà Đế chịu đến chỉ điểm, lại ngốc ở chớ cửa vị trí không nhúc nhích, chúng ta rất nhiều thủ đoạn đều đối với hắn không cách nào triển khai. Hừ, trận pháp gì cao thủ? Ở đây cái mặt pháp thời đại, cổ đại trận pháp sức mạnh sớm đã thất truyền, đều là chút vai hề mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có người có thể cùng tiên quân lưu lại cổ trận chống đỡ được sao? Cầm đầu người kia lạnh lùng nói, thuộc hạ rõ ràng, người sau liền vội vàng khom người nói, cúi đầu xuống, không dám nhiều lời, không thể để cho bọn họ ở trận bên trong như thế an nhàn. Nếu lòng sinh tham lam, mơ ước tiên quân bảo tàng, tự phải làm tốt toàn quân bị diệt, chết ở chỗ này để chuẩn bị, truyền cho ta mệnh lệnh, khởi động nòng cốt trận pháp sức mạnh, bất kể là Tống Nguyên Nhất vẫn là Huyền Âm lão tổ, hay hoặc giả là cái kia tà đế, ta đều muốn bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này. Là, ngoặc kép, mà tây nam vị trí, chớ môn bên trong, Vương Sung ở trên trận pháp trình độ tăng nhanh như gió. Liền ngay cả trận đồ lão nhân cũng vì đó than thở không ngớt. Đối với Vương Sung cũng là càng ngày càng yêu thích. Nguyên bản giáo dục Vương Sung chỉ là tiện thể vì đó. Then chốt vẫn là đột phá trước mặt khốn cục. Nhưng đã đến sau đó, trận đồ lão nhân thấy hàng là sáng mắt, đã hoàn toàn đã quên đi ra ngoài chuyện này. Đêm này lén lút trở thành chính mình giáo đệ tử tư mật hội nghị. Ta hỏi ngươi, cảnh môn vị trí một phút bên trong có bao nhiêu loại biến hóa? 256 loại. Vương Dung không chút nghĩ ngợi nói. Một lời nói ra đáp án. Cái kia đóng cửa vị trí đây. 512 loại. Vương Dung một mặt suy nghĩ, không chút nghỉ ngợi nói. Cái kia ta hỏi lại ngươi. Một cái người hãm đang kinh ngạc môn vị trí. Bao lâu thời gian hắn sẽ bị trận pháp sức mạnh đẩy lên sinh môn? Đẩy nữa đến chết môn? Trận đồ lão nhân hỏi, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Mỗi nửa canh giờ biến hóa một lần. Nếu như hắn không thể áp dụng chính xác hành động, khoảng chừng 12 lần, 6 canh giờ phía sau, hắn sẽ bị đẩy lên tổn thương cửa vị trí. Nhưng từ tổn thương môn đến chết môn vẻn vẹn chỉ cần 2 canh giờ. Hắn tự muốn thừa nhận chỉnh tòa trận pháp sức mạnh, trên căn bản chắc chắn phải chết. Vương Dung trầm giọng nói, đầu óc của hắn càng chuyển càng nhanh. Nếu như nhìn kỹ lại tự sẽ phát hiện, ở Vương Dung trong đầu, có một tòa khổng lồ trận pháp từ vô số điểm tạo thành. Đồng thời từng cái điểm đều đang không ngừng va chạm. Vận chuyển, cái kia ta hỏi lại ngươi, một cái người nếu như hãm ở tổn thương môn bên trong, cần kinh nghiệm cái nào trận môn, trải qua bao nhiêu bước mới có thể trở lại cảnh môn, lại cần bao nhiêu bước mới có thể trở lại chớ môn, rời xa nguy hiểm, trận đồ lão nhân thần sắc nghiêm túc, hỏi càng lúc càng nhanh, độ khó cũng càng lúc càng lớn, lần này. Vương Dung rốt cục trở nên trầm mặc, trong đầu kịch liệt vận chuyển tính toán. Thấy cảnh này, trận đồ lão nhân rốt cục vuốt râu mà cười. Vương Dung ngộ tính thực tại quá cao, cho tới hắn cái này làm lão sư hết sức không còn mặt mũi. Phải cho hắn chút lợi hại nếm thử, miễn cho hắn cho rằng trận pháp hết sức dễ dàng. Trong lòng táo bạo, trận đồ lão nhân nhìn Vương Dung một mặt nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng âm thầm vui vẻ không ngớt. Nhưng mà sau một khắc, Vương Dung trả lời liền đem trận đồ lão nhân trong lòng trả lời triệt để đổ. Muốn từ tổn thương môn trở lại cảnh môn, cần trải qua kinh môn, đóng cửa, mở cửa, đóng cửa, kinh môn, sau đó mới có thể trở lại cảnh môn. Cân nhắc đến cửu cung biến hóa, tổng cộng cần 1,364 bước, mà muốn đạt tới chớ môn, thì cần muốn ngoài ngạch 3,351 bước. Vương Dung thẳng thắn lưu loát nói, ngoặc kép chấm than, trận đồ lão nhân nhìn Vương Dung, mở to con mắt, trợn mắt ngoác mồm, này, sao có thể có chuyện đó? Trận đồ lão nhân làm sao đều không thể tin tưởng. Hắn chỉ có điều dạy Vương Dung mấy giờ, hắn liền có thể lấy thông hiểu đạo lý, thực tế vận dụng đến trước mắt trong đại trận. Đây hoàn toàn đổ trận đồ lão nhân trong lòng đối với trận pháp chi đạo nhận thức. Tà đế lão nhân chắp tay đứng ở một bên, thấy cảnh này, trong lòng cười thầm không ngớt. Trận đồ lão nhân tư tâm nghĩ muốn coi Vương Dung là thành y bát của hắn truyền nhân. Cứ như vậy một điểm nhỏ bàn tính nơi nào giấu giếm được hắn. Chỉ có điều tà đế cố ý không nói toạc mà thôi. Vương Dung có thể ở trong vòng 2 năm trở thành đại đường dị vực vương. Đồng thời đem hắn đại âm dương thiên địa tạo hóa công tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Mức độ đăng phong tạo cực, loại này ngộ tính thì lại làm sao là người bình thường có thể so với. Trận đồ lão nhân cái kia chút trận pháp chi đạo, lại nơi nào làm khó được hắn. Ha ha, tiền bối, kỳ thực ta chỉ là năng lực tính toán cường mà thôi. Ngươi nói những vấn đề này, ta chỉ cần trong đầu toàn bộ giải toán một lần là được rồi. Vương Dung hơi mỉm cười nói, ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử. Trận đồ lão nhân tức giận đến dựng râu trừng mắt, lồng ngực chập trùng không ngớt. Trận pháp chi đạo gì sự cao thâm, Vương Dung mấy câu nói hời hợt. Đem trận pháp trở thành đơn giản tính toán, quả thực muốn đem hắn tức chết. Ầm ầm ầm, tựu ở hai người lúc nói chuyện, bất ngờ xảy ra chuyện, kèm theo một trận tiếng vang kịch liệt, cả vùng lần thứ hai chấn động. A, vài tên cùng Vương Dung đám người chờ ở chung với nhau nhàn tản võ giả rúc vào một chỗ, thét lên kinh hãi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lại muốn bắt đầu. Mấy người run lập cập, xem ra hết sức là bất an. Bọn họ đều là thực lực bất phàm võ giả. Thế nhưng cùng này tòa khổng lồ cổ lão trận pháp so với, bọn họ đều chỉ là không quan trọng gì run rế mà thôi. Có chút không giống, Vương Dung ngẩng đầu, nhìn bầu trời mờ mờ, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Không biết tại sao, một lần này trận pháp biến động mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử, Trương Văn Phù, cẩn thận, tình huống có chút không đúng. Trận pháp sức mạnh thật giống bị tăng lên trên diện rộng. Trận đồ lão nhân thanh âm đột nhiên từ trong tai truyền đến. Ánh mắt của hắn nhìn không trung, biểu hiện vô cùng sốt sắng. Răng rắc, tiếng nói của hắn chưa rơi. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời đều tựa như nứt ra rồi. Trong tay mỗi người đều nghe được một trận trước nay chưa có nổ vang. Thật giống như toàn bộ thế giới bị một luồng sức mạnh đáng sợ nứt ra rồi. Còn không có đám người phản ứng lại, chu vi đột nhiên khói đặc cuồn cuộn. Cái kia loại u màu xanh biếc, sương mù phảng phất như thủy triều bao phủ tới. Thế tới so với bất kỳ lần nào đều phải hung mãnh. Mà cùng lúc đó, cả vùng không gian thật giống như một con mất khống chế diều, bị một luồng sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ văng ra ngoài. Theo đại trận chuyển động, a, từng trận tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tất cả nhàn tản võ giả đều hoảng rồi. Cứu ta, công tử cứu ta. Một đám người có như nịch thủy đồ đệ giống như vậy, dồn dập nhìn về một bên Vương Dung, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đại trận này so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nếu như Vương Dung không cứu bọn họ phải chết chắc. Vù, này chút người âm thanh còn chưa rơi, một luồng khổng lồ sức hút lập tức xuất hiện giữa trời, đưa bọn họ hấp xả quá khứ. Cũng trong lúc đó, Vương Dung trong cơ thể cương khí mở rộng mà ra, đem này chút nhàn tản võ giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vừa rồi làm xong này chút, cái kia loại hủ thực tính u màu xanh lục sương mù lập tức bao phủ tới. Ở trong hư không phát sinh chít chít tiếng vang, phảng phất liền không gian đều hủ thực. Tuy rằng cảm giác lần này khói độc có chút không giống, nhưng Vương Dung cũng chính là hơi nhíu mày, rất nhanh yên tĩnh lại. Đối phó loại độc chất này, sương mù cảm bẫy một loại đồ vật, Vương Dung cũng coi như là tương đương có kinh nghiệm, loại này cơ quan cạm bẫy đã rất khó uy hiếp được Vương Dung. Dung Nhi, cẩn thận. Trong chớp mắt, Tà Đế lão nhân thanh âm truyền lọt vào trong tai, âm thanh vô cùng nghiêm túc. Vương Dung chính là kỳ quái. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản chu vi chỉ có từng luồng sương mù mãnh liệt. Nhưng cơ hồ là trong cùng một lúc, không có chút nào dấu hiệu. Trong hư không đột nhiên sinh ra một luồng khổng lồ, trước nay chưa có sức hút. Thật giống như cả vùng đều ở hấp xả sức mạnh của chính mình một dạng. Rất nhanh, để Vương Dung khiếp sợ sự tình xảy ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.